Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 275, Miss An Tĩnh, rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi, lại đạt được một chút tân tin tức. David hình thái trung kỳ hơi hai con mắt híp lại, điềm nhiên như không có việc gì đi qua góc, tiến nhập phòng bếp tầng hầm ngầm, phép đi năng trong túi áo. Ngoại trừ Tín cùng kia mai bằng bạc hoài biểu ra, là trống rỗng, liền ngay cả một mai tiền bạc đều không có. Thế nhưng Trung Kỳ lại lấy được niềm vui ngoài ý muốn. Cây súng lục kia, nó thậm chí là một bả nguyền rủa vật, bởi vì tại Trung Kỳ cầm lấy thời điểm của nó, hiển lộ ra thuộc tính của nó mô phỏng. Miss, An Tĩnh, loại hình, vũ khí, tử sắc, miêu tả, một bả trầm mặc thương. Nó nội trí 9mm viên đạn cùng nó đồng dạng trầm mặc. Hiệu quả, từ bóp cò đến viên đạn bóp cò, toàn bộ hành trình sẽ không phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Bị này món vũ khí bên trong viên đạn trúng mục tiêu người. Ở bên trong 10 giây không có khả năng phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Người cầm được mỗi trầm mặc 1 giờ. Này vũ khí tự động bổ khuyết một mai viên đạn, hạn mức cao nhất vì 4 mai. Giá lớn, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, không thể nhiều lời. Cuồng vọng người nhẹ lời nói. Không thể nhiều lời, nếu như người cầm được tại lời còn chưa dứt thì bị công kích. Lần này công kích bỏ qua phòng ngự. Cuồng vọng người nhẹ mà nói. Nếu như này vũ khí tại bị kiềm giữ dưới tình huống. Cùng người bị công kích liên tục tiến hành 4 bánh đối thoại. Cũng đang công kích trước tuyên cáo chính mình sắp phát động công kích. Như vậy lần này công kích tất chúng mà lại bỏ qua phòng ngự. Này tự hồ là, kính trung chi thiệt, tương ứng lĩnh vực tương tự năng lực. Thấy được, cuồng vọng người nhẹ lời nói. Trung kỳ rốt cuộc biết, không thể nhiều lời, vì cái gì cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. E rằng, không thể nhiều lời, là cái nào đó hàng loạt nguyền rủa chói tiền chuế. Mục đích chỉ là trói buộc cái này nguyền rủa trói bản thân. Nói thí dụ như, kính trung chi thiệt, nói thí dụ như, cuồng vọng người nhẹ lời nói. Mà Trung Kỳ nhất thời có chút phát lạnh hắn bàn tính một chút. Tại phép đi năng lấy ra này cây thương, cùng mình thật sự liền chỉ tiến hành 4 bánh đối thoại. Chỉ là tại phép đi năng nói ra vòng thứ tư đối thoại thời điểm. Trung Kỳ đang chuyên tâm nhìn Tín, không có trả lời. Mà ở hắn lần thứ hai thử tiến hành vòng thứ tư đối thoại thời điểm. Trung Kỳ đã đoạt sử dụng trước. Lười biếng chi nhãn. Thôi miên đối phương. Nếu như Trung Kỳ không có như vậy quyết đoán. Chỉ là chậm thêm một hồi. Đợi đến, ngươi xem. Nó phía trên này nhắc đến. Những lời này nói xong. Đồng thời Trung Kỳ làm ra đáp lại về sau. Phép đi năng tất nhiên lại đột nhiên nổ súng. Bởi vì này cây thương căn bản không cần nhắm trúng địch nhân cũng có thể trúng mục tiêu. Hơn nữa cũng không cần cố kỵ tiếng súng hội đưa tới những người khác. Một khi Trung Kỳ bị cái kia tất trúng mà lại bỏ qua phòng ngự công kích đánh trúng một chút. Phép đi năng đều có thể rút súng lục ra. Liên tục mở lại 3 phát. Đem Trung Kỳ trực tiếp đánh chết ở chỗ cũ. Phép đi năng trên thư mặc dù không có miêu tả tóc đỏ ca hình dáng đặc thù. Nhưng hắn như cũ vẫn là đối với Trung Kỳ sinh ra hoài nghi. Cũng nổi lên sát tâm. Hơn nữa, phép đi năng trả lại che giấu rất tốt. Thẳng đến cuối cùng, Trung Kỳ cảm giác đều không có đối với hắn tiến hành báo động trước. Là lúc đó sao? Trung Kỳ hồi tưởng lại. Tại phép đi năng thấy được David trong tay nhẫn bạc thời điểm. Ánh mắt đột nhiên dừng một chút. Hắn đã cho ta là một cái bạch ngân giai vu sư sao? Ôm như vậy cảnh giác ý nghĩ. Trung Kỳ chuyên môn phế đi chút tâm tư hắn dùng phép đi năng y phục cầm đầu của hắn băng bó thành một. Cái đại bánh trưng. Tại kia, Trung Kỳ đem hắn nhét vào cá trong thùng. Kia trầm trọng một quyền. Đủ để đem phép đi năng đánh vào bên trong độ não chấn động trạng thái. Mà cá trong thùng tương đối bịt kín không gian. Còn có đầu hắn bộ quần áo. Cũng có thể tiến thêm một bước kéo dài hắn thanh tỉnh thời gian. Nếu như không cẩn thận giết chết hắn ngược lại không quan trọng. Nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích. Trong vòng 20 phút Trung Kỳ cũng phải xuất ra căn cứ Trung Kỳ thưởng thức. Loại trình độ này não chấn động, cũng chính là hôn mê 20 phút đến nửa giờ. Không thể trông cậy vào đối phương sẽ phát sinh đi ngược chiều tính dễ quên. Cho nên Trung Kỳ phải tại hắn tỉnh táo lại lúc trước. Đem hắn mang đi, bức cung cũng xử tử. Sau đó Trung Kỳ liền thuận tiện cầm cái kia đồng dạng hãm vào trong hôn mê tóc đỏ cho bóp chết rồi. Tuy Trung Kỳ lúc trước cảm giác được, tóc đỏ bằng hữu đầu lâu tựa hồ đã bị mình không cẩn thận trùy nứt ra. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như hắn tỉnh táo lại cũng cao giọng kêu to, tiến tới làm cho người ta phát hiện trong hôn mê phép đi năng. Vậy cũng không tốt, tốc chiến tốc thắng a. Vừa đi vào tầng hầm ngầm, Trung Kỳ liền đem tiền bạc lại lần nữa kẹp ở tay phải khe hở. Mà cái thanh kia tên là An Tĩnh tiểu thư thương. Tất bị Trung Kỳ thu nhập vào David kia quá rộng thùng thình tay trái trong cửa tay áo. Phòng bếp trong tầng hầm ngầm, bốn phía mở mịt lấy mắt thường có thể thấy bạch sắc hàn khí. Này cùng kia nói là tầng hầm ngầm, không bằng nói là kho lạnh, nhiệt độ ít nhất ở dưới linh, đủ để cho người bình thường tại sau khi tiến vào không lâu sau liền bắt đầu run rẩy hàn khí. Đối với Trung Kỳ hiện giờ đá cẩm thạch thân thể mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trung Kỳ nhìn chung quanh, thấy được rất nhiều thịt tươi loại cùng rau quả bầy ở bất đồng khay chứa đồ. Hắn còn chứng kiến một chút bị trang ở trong cái túi căng phòng. Không biết là lương thực trả lại là cái gì đồ vật. Một chồng chất chồng chất tại nào đó cái gian phòng góc tường. Này phòng bếp tầng hầm ngầm rất là rộng rãi. Ước chừng cùng Vasily đợi nhà thương khố kia sấp xỉ. Nhưng bất đồng chính là, nơi này quanh co, mỗi cái gian phòng đều chỉ có 10 mét vuông đến 20 mét vuông. Trung Kỳ đã ở bên trong đi qua 5-6 cái gian phòng. Đột nhiên, Trung Kỳ dừng bước, bởi vì hắn thấy được một người khác. Một người mặc thô giáp vải bố áo dài, tóc trắng xóa lão nhân, đưa lưng về phía Trung Kỳ ngồi xếp bằng ở trên tế đàn. Đó là cực kỳ cổ quái tư thế ngồi. Hắn xương sống lưng như là bị đinh tử từ trên xuống dưới xuyên qua đồng dạng thẳng tắp thẳng tắp. Mà một mai hồng sắc bảo thạch, tất bị đặt trên đỉnh đầu cho hắn. Vừa vặn cùng hắn xương sống lưng hợp thành một chuỗi. Mà giờ khắc này, Trung Kỳ từ phía sau nhìn lại, thì có thể thấy rõ ràng. Nhất đạo hồng tuyến từ hồng ngọc thượng lưu lại. Tại lão nhân phần lưng đắm chìm vào xuất ra. Tiến nhập bên trong tế đàn. Tế đàn đem này một cây tia laser hồng tuyến, thông qua phức tạp chuyển hóa khuếch tán vì một cái phức tạp. 6 cái hai bên tương giao vòng tròn. Cũng có 2 cái tuyến từ vòng tròn bên trong kéo dài ra. Hình thành một cái 120 độ góc. Tìm được, đây chính là cái kia lục mang tinh một góc. Con quả, lấy đi nó a, lão nhân phát ra khô gầy cực kỳ thanh âm. Cẩn thận một chút, không muốn dẫm lên hồng tuyến. Hắn tựa hồ đã sắp dầu hết đèn tắt quang là muốn trợn mắt đều rất tốn sức, hắn cũng không nhìn thấy. Đi tới thực sự không phải là phép đi năng, mà là Trung Kỳ, nhưng Trung Kỳ lại không có đi qua. Hắn chỉ nhìn hướng lão nhân, trầm mặc lấy ra An Tĩnh, lấy tay thương nhắm ngay lão nhân lưng. Hắn lưng, đi thông bảo thạch kia cây hồng tuyến, muốn động thủ, con quả, ta khuyên ngươi trước lấy đi dẫn thạch. Lão nhân chậm rãi nói, phát ra thanh âm khàn khàn, xương sống lưng chính là đồng dạng đại địa chi cây. Nếu như cây cắt đứt, thụ tự chết rồi, thụ chết rồi, trái cây cũng sẽ rơi xuống. Dẫn thạch thật là yếu ớt, một vị nghi thức sư. Hắn cùng với nghi thức có bao nhiêu quan hệ? Trung Kỳ nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, vi trách đi một chút họng súng. Nhưng cũng không phải thiên hướng trái tim, mà là bắp chân. Sau đó, Trung Kỳ bóp lấy cò súng. Hắn không tiếng động bóp cò. Viên đạn không tiếng động bay ra. Không tiếng động đã trúng mục tiêu mục tiêu. Tất cả quá trình giống như là phim câm đồng dạng buồn cười. Không hề có thực cảm giác. Nhưng ở lão nhân bởi vì đột nhiên đau nhức kịch liệt mở hai mắt ra. Toàn thân run rẩy thời điểm hắn trưởng miệng rộng. Lại không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Hắn chỉ là về phía trước ngã ngồi. Sau đó không tiếng động hướng bên cạnh ngã xuống. Thân thể không tiếng động va chạm trên mặt đất. rắt cuống họng phát ra không tiếng động kêu rên. Hồng ngọc từ đỉnh đầu của hắn té rớt, rơi trên mặt đất mà đi sau xuất thanh thúy thanh âm. Sau đó, nó nát, giống như quá mức phong thực hồng quả, ngã trên mặt đất biến thành một bãi bùn nhão. Hồng sắc bảo thạch đập xuống đất, lại như là hồng sắc thủy tinh bùn bị đập xuống đất đồng dạng, biến thành một bãi mềm nát đỏ bùn. Kia cây hồng sắc chùm sáng trong chớp mắt phá toái, nhưng trên mặt đất hồng sắc lục hoàn lại vẻn vẹn chỉ là biến mất. Trung kỳ thì không chút do dự tiến lên phía trước, cầm lão nhân kéo hạ xuống tế đan, đồng thời trung kỳ cầm trên người hắn trường bào kéo xuống cũng ném xa, cầm hai tay của hắn thả cùng một chỗ, từ tay trái của mình đem chúng gắt gao cầm chặt, cũng nhờ vào tạm thời thân cao ưu thế, cầm lão nhân từ trên mặt đất nhắc tới, để cho hắn đuôi xương cụt xa cách mặt đất. Người bị ta bắt lấy, lão tiên sinh, trung kỳ trong miệng, phát ra David kia sáng sủa thanh âm. Hiện tại ta hỏi, người đáp, trung kỳ nói qua đem tay phải đặt ở lão nhân trước mặt, để cho hắn run rẩy thân thể thấy được. Một mai tiền bạc đang từ trung kỳ khe hở bên trong thò ra. Đáp được rồi, ta liền cho ngươi trị thương, chỉ trên người của ngươi tất cả tổn thương. Trung kỳ ôn hòa nói. Nhưng đáp không tốt, trung kỳ nói qua, tay phải trình độ cử hướng phía bên phải. Nhất đạo ngân sắc lưỡi dao sắc bén, từ trung kỳ khe hở bên trong vô thanh vô tức đâm ra. Ngươi, hiểu chưa? Trung kỳ nói qua, chậm rãi nói, nhớ rõ, giữ yên lặng, lúc này, trầm mặc hiệu quả đã chấm dứt. Lão nhân run run rẩy rẩy gật đầu, run rẩy thân thể, nhịn đau cực nhỏ giọng nói. Ta sẽ an tĩnh, rất tốt, trung kỳ bình tĩnh hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.